Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2 chương 59, chướng nhãn pháp một cùng sát chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng to gió lớn Tần Tức Nghiêm Thủy Trường bị Hình Trinh đại đội mang đi rất đột ngột, còn không có kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thời điểm tất cả mọi người chờ Nghiêm Thủy Trường cường thế phản kích, bọn hắn đã chuẩn bị tốt đục nước béo cò. Trận tuồng này giống như có lẽ đã hạ màn, làm cho người ta cảm giác một loại trong sương mù thưởng thức hoa. Chính là bởi vì như vậy cho nên mới làm cho người ta không hiểu thấu. Đến thời điểm này mọi người mới phát giác được đã đánh giá cao năng lượng Nghiêm Thủy Trường. Thời điểm sự kiện huy hoàng cao ốc từ bắt đầu bạo lộ đi ra, hắn kỳ thật cũng đã lựa chọn hiện tại đồng đẳng với kết cục tự sát. Chỉ có điều tất cả mọi người biết được, đối với cái giáo phụ vùng châu thổ cao kia nhìn thoáng qua cho là hắn làm là như vậy muốn đem mũi nhọn liên lụy đến trên người Sở gia. Hiện tại xem ra tựa hồ Nghiêm Thủy Trường lúc ấy tồn tại ý tưởng hoàn toàn trái lại, ý định tự động hủy diệt hơn 20 số tính mạng con người, trực tiếp kinh động đến thị ủy. Không đến thoáng qua buổi trưa, sự kiện lại lần nữa thăng cấp, nhân số tử vong liên quan đến tăng thêm nữa, mặc dù không có chính thức truyền thông công bố, nhưng lại trực tiếp chọc đã đến trung tâm. Sau đó ngày hôm sau do lãnh đạo Hoa Đình thị ủy thành lập một cái tiểu tổ chuyên án, thị ủy thư ký Lý Đông Lôi tự mình can thiệp đem Nghiêm Thủy Trường mang về, hiệp trợ điều xem xét. Một loạt sự tình đơn giản mà bá đạo từ trong tới ngoài đều lộ ra một lượng cường thế, cả chuyện này cơ hồ là thẳng tắp phát triển lên. Vài ngày thời gian, Nghiêm giáo phụ tại vùng châu thổ không ai bì nổi liền tiến vào ngồi trong cục cảnh sát, chính thức đỡ đòn lớn như vậy áp lực. Hiện tại tuy rằng biểu hiện ra nói rất đúng mang Nghiêm Thủy Trường trở về điều tra, có thể điều tra tới khi nào? Không đem hắn tất cả phạm tội chứng cứ điều tra ra mà nói, sợ là không có đi ra à, lần này Nghiêm lão hồ ly hẳn là chạy trời không khỏi nắng rồi. Chỉ có điều lại để cho tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ chính là, hắn tại sao phải làm như vậy? Phải biết rằng một cái thân chức vị cao, bàn tay quyền hành, lão niên kiêu hùng, muốn tự sát hay vẫn là cần dũng khí đấy? Nguyên một đám đại bí ẩn, toàn bộ quay chung quanh tại trên người Nghiêm Thủy Trường. Chỉ có số ít mấy người có thể minh bạch, nhìn như là thẳng tắp một loạt động tác, sau lưng đến cùng có bao nhiêu cong cong lượn quanh, đại gia tộc ra tay, tại thời điểm giao phong từ trước đến nay đều không có giằng co, nhất là bộ phận chiến trường, thường thường ra chiêu liền thắng bại đã phân, đây mới gọi là khí phách. Vương Phục Hưng đồng dạng không rõ chuyện này từ đầu đến cuối, đã liền luôn luôn từ cho là mình rất trí tuệ Trần Phượng Sồ đều nghĩ mãi mà không rõ, hai người hợp tác mặc dù không có miệng hiệp nghị, nhưng sơ bộ đã đạt thành mục đích, chỉ có điều ai cũng không nói rõ mà thôi. Có thể đang khi bọn hắn chuẩn bị dựa theo kế hoạch làm việc thời điểm, Nghiêm Thủy Trường lại chơi như vậy vừa ra là tự sát kiểu đoạn. Sau đó sự tình nhanh chóng hướng kết quả bọn hắn dự đoán, phong ba như trước chấn động, nhưng hắn cùng Trần Phượng Sồ tựa hồ đã thành người ngoài cuộc, không thể không nói, loại cảm giác này rất vi diệu, cái gì cũng không có làm lại có được lợi nhuận, nhớ tới, thấy thế nào đều có loại cảm giác bánh từ trên trời rớt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương huynh đệ mấy ngày nay thu hoạch không sai à, Khải Duyệt khách sạn, bên trong phòng, Trần Phượng Sồ híp mắt cười nói, bưng lên rượu đỏ trước mặt cùng Vương Phục Hưng đụng đụng ly. Rượu là rượu đỏ rất bình thường, Trường Thành làm hồng, hơn nữa là loại kém cái chủng loại kia 80 khối tiền một lọ, nhưng hai người đối ẩm tựa hồ có một phen hương vị khác ở trong đó. Khá tốt, Vương Phục Hưng bình tĩnh đáp lại, bất động thanh sắc, hắn mấy ngày nay thu hoạch xác thực không nhỏ, Lam Thiên Vũ mới dựa tới tốc độ phản ứng cực nhanh, tại tăng thêm đi theo bên người Nghiêm Thủy Trường đã nhiều năm, tên tuổi thiên địa huyền hoàng, lại để cho hắn tích lũy xuống đầy đủ uy tín, tại trong ngày Nghiêm Thủy Trường bị mang đi, hắn liền lôi đình ra tay, không có đi động sản nghiệp bên ngoài của Nghiêm Thủy Trường, mục tiêu rõ ràng, trực tiếp đối với một ít chỗ ăn chơi ra tay, nhưng mà Dương Đại Địa trong thiên địa huyền hoàng tốc độ phản ứng cũng không chậm, hai người hướng phía phương hướng ngược nhau dùng lực hầu như trong một đêm đem tất cả chỗ ăn chơi của Nghiêm Thủy Trường khống chế, lôi kéo thành hai nửa, Lam Thiên Vũ đại khái thu nạp rồi 40, Dương Đại Địa thu hoạch cũng không sai biệt lắm, về phần còn dư lại thì là lại để cho nhân vật khứu giác nhạy cảm khác ra tay chia cắt nguyên bản những thành thị khác trong vùng châu thổ nằm trong Nghiêm Thủy Trường khống chế, các đại lão cũng đều làm theo ý mình, nhanh chóng từ bỏ ngay quan hệ cùng Nghiêm Thủy Trường. Nói cách khác tội danh của lão hồ ly kia hiện tại tuy rằng còn không có định ra, nhưng bố cục tại vùng châu thổ dưới mặt đất ở hắn duy trì hạ an ổn hơn 20 năm, đã thành danh nghĩa rồi, cái gọi là Nghiêm giáo phụ, mặc kệ có thể hay không vượt qua ải này, tên tuổi giáo phụ cũng đã trở thành lịch sử. Làm người không vì mình, trời chua đất diệt, đây là nhân tính, không tính là xấu xí. Trần Phượng Sồ vẫn như cũ mang theo vui vẻ, hắn uống rượu lên mặt, nhất là uống cái loại rượu đỏ này, càng làm cho hắn không thích ứng, hai chén rượu vào trong bụng, sắc mặt cũng đã hồng nhuận, khóe miệng đường cong cũng càng ấm áp, coi như là Vương Phục Hưng là người đàn ông, có đôi khi không thừa nhận cũng không được, vị thượng tá này, đúng là nam nhân rất có mị lực. buổi tối thời điểm đi thị ủy đại viện, Lam Thiên Vũ siêu tập những chứng cứ kia, liền có thể giao đi ra, trước mắt đã 3 ngày, khoảng thời gian này vừa vặn. Huynh đệ, điểm ấy ta hâm mộ ngươi, ta đi thị ủy đại viện bái phòng đều là sớm đặt hẹn tốt, lại để cho người đứng đầu thành phố Hoa Đình tự mình mời đấy, đoán chừng ngươi vẫn là cái thứ nhất, hắn có lẽ có chút nguồn gốc với vương gia, cho nên đêm nay nên làm như thế nào, ngươi có lẽ tâm lý nắm chắc. Trần Phượng Sồ cười nói, nội tâm nhưng có chút cảm khái, vương gia một thân cây, ban đầu ở kinh thành được xưng tụng là che khuất bầu trời, được qua gia tộc này ân huệ đấy, không biết có bao nhiêu người, tuyệt đại đa số người chọn lang tâm cẩu phế, nhưng Lý Đông Lôi hiển nhiên không có thể như vậy, dù cho đã nhiều năm như vậy rồi, có chút tình cảm, hắn vẫn còn nhớ lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng khẽ gật đầu, không nói chuyện, hai người yên lặng uống xong cái bình rượu đỏ kia, điện thoại Lam Thiên Vũ liền hợp thời đánh đến, nói cho Vương Phục Hưng đã chuẩn bị đầy đủ sung túc chứng cứ, không có nửa điểm men say, Vương Phục Hưng cùng Trần Phượng Sồ cáo từ về sau, lần nữa đi tĩnh trai quán trà, Lam Thiên Vũ trong tay phần đồ vật này, với hắn mà nói đặc biệt trọng yếu, cũng là hắn duy nhất có thể phát hiện mình tại trong sự kiện lần này có giá trị lớn, đem những chứng cứ này trước đưa qua đi coi như là cho Trần Hệ cùng với vị phó quốc cấp đại lão Lý Đông Lôi muốn buổi tối cùng nhau ăn cơm kia một cái công đạo rồi. Vẫn là Thính Vũ các ghế lô. Vương Phục Hưng dưới sự hướng dẫn của phục vụ sinh đẩy cửa ra, thấy Lam Thiên Vũ ngồi ở trên vị trí một mình thưởng thức trà, nhìn ngoài cửa sổ đám người rộn ràng, cười nói. Tâm tình không tệ, Lam Thiên Vũ rất vui vẻ gật đầu, trong nội tâm cất giấu cừu hận đứng ở bên người Nghiêm Thủy Trường đã nhiều năm như vậy, nhìn, nghe hắn có kết cục hôm nay, nội tâm của hắn xác thực thoải mái, tiếc nuối duy nhất liền là không phải mình tự tay giết chết cái hắn đã ghi hận rất nhiều năm lại thủy chung muốn trái lương tâm hô hào hắn là cha nuôi kia. Bất quá có thể đi cho tới một bước hôm nay này, Lam Thiên Vũ đã rất thấy đủ, cũng không có cùng Vương Phục Hưng nhiều yêu cầu cái gì, hắn xuất ra một cái kẹp tư liệu, đưa cho Vương Phục Hưng, nói khẽ. Trong này ghi chép đồ vật nếu như có thể giao trong tay một cái người có phân lượng, đầy đủ đem Tần gia bố trí nhiều năm tại Hoa Đình phá hủy 8 phần, Nghiêm Thủy Trường hẳn phải chết, Phương nhất định cũng sẽ không có kết cục tốt, thậm chí toàn bộ Tần gia đều sẽ phải chịu Hoa Đình chính thức xa lánh. Vương Phục Hưng thần sắc bình tĩnh, cầm qua tư liệu chỉ nhìn đầu thứ nhất, liền lông mày nhướng lên. Nghiêm Thủy Trường đã từng trong một lần đã cho Phương Nhất Định hơn 800 vạn uống trà, phí, phía trên ghi chép lấy thời gian, địa điểm, thậm chí ngay cả tài khoản ngân hàng đều ghi chép cùng với tính danh người mở tài khoản đều ghi chép rành mạch, chỉ cần điều này, cũng đủ để cho Phương Nhất Định vạn kiếp bất phục rồi. Đây thật là thứ tốt. Vương Phục Hưng nhẹ giọng cảm khai nói, đây cơ hồ là một tấm bùa bảo mệnh cuối cùng trong tay Nghiêm lão hồ ly, hắn chắc chắn sẽ không nhanh như vậy liền nói ra miệng, bây giờ lại bị Lam Thiên Vũ đưa cho Vương Phục Hưng, như vậy một loạt đại động tác, sau đó, bắt lại con cá lớn Phương Nhất Định tựa hồ là lúc này rồi. Thứ này ta mang đi, Lam ca, đều là huynh đệ mình, ta không với ngươi khách sáo. Hiện tại ta phải đi thị ủy đại viện một chuyến, hiện tại qua, đến đó vừa vặn có thể bắt kịp ăn cơm chiều, có chuyện gì trở về rồi hãy nói. Vương Phục Hưng tùy ý nhìn lướt qua vài trang nội dung đằng sau, trong nội tâm càng chắc đứng người lên bình tĩnh nói. Không biết chuyện gì xảy ra, hơn nửa đời người kinh nghiệm coi như là phong phú, Lam Thiên Vũ bị một tiếng Lam ca này cùng người gọi mình sinh lòng ấm áp, toàn thân khí chất cũng càng nho nhã, cùng hắn trước kia trong lòng còn có oán hận đi theo bên người Nghiêm Thủy Trường bất đồng, hắn hiện tại càng tự nhiên, trong lúc vô hình lại bình thêm vài phần nho tướng phong phạm, hắn gật gật đầu, cười nói. Đi đi ta ở chỗ này uống chút trà. Nơi đây điểm tâm không tệ, cơm tối ngay ở chỗ này giải quyết xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng ừ một tiếng, cầm lấy cái phần tư liệu có thể quyết định rất nhiều đến quan trường Hoa Đình, quay người rời đi. Tĩnh trai quán trà ở vào một chỗ hợp thành khu không tính vắng vẻ nhưng là không thể nói khu vực phồn hoa, làm sinh ý trà lâu rất phù hợp, về phía trước chừng 500 thước chính là cấp cao nhất công quán, lại về phía trước một điểm, mới có thể triệt để nhận thức ra khí thức đại đô thị tấp nập. Vương Phục Hưng cầm lấy phần tài liệu kia đi lúc xuống lầu, một cái người trẻ tuổi tựa hồ tới nơi này hưởng thụ ánh nắng buổi trưa cũng đúng lúc rời đi, hai người ánh mắt đối mặt thoáng qua, không có giao tiếp gì quá nhiều, cùng một chỗ xuống lầu về sau, Vương Phục Hưng ngồi vào cái chiếc A7 kia, người trẻ tuổi tức thì chui vào bên trong một cỗ Lexus, hai chiếc xe chậm rãi khởi động cùng một chỗ chuyển qua góc phố cuối cùng biến mất. Trong góc quán trà, một cỗ Cadillac màu xám bạc ngắn ngủi dừng lại một hồi, không nhanh không chậm phát động, chậm rãi rời đi. A7 tại trên đường lớn lẳng lặng chạy, tốc độ xe không nhanh, chứng minh Vương Phục Hưng còn là một lái xe rất quan tâm sinh mệnh an toàn, chưa bao giờ đùa loại trò chơi tốc độ cao này, hắn nhẹ nhàng híp mắt nắm tay lái, bề ngoài giống như vô tình nhìn lướt qua kính chiếu hậu, khóe miệng dáng tươi cười có chút dơ lên một cái mỉa mai, tại khu vực dòng xe cộ số lượng lớn, thậm chí cố ý chậm lại tốc độ xe, sau đó rẽ chạy nhanh hướng một cái đường mà chính phủ cũng định sửa chữa lại một cái. Vừa đúng gần đường đi thị ủy đại viện. Chỉ có điều giao thông hoa đình bốn phương thông suốt mà chủ xe đám cũng đều đau lòng xe yêu của mình, bình thường đi xa thêm một khoảng cách cũng sẽ không lựa chọn đoạn đường ít ai lui tới này, cho nên cung cấp Vương Phục Hưng không ít thuận tiện. Hắn không phải bộ đội đặc chủng, đối với điều tra cùng phản trinh sát không có khái niệm gì đặc thù, nhưng đối với sát khí lại cực kỳ mẫn cảm, trong lòng hắn, một cái không hiểu được hoàn mỹ che giấu đi sát khí sát thủ, không thể nghi ngờ là không bình thường, rất đáng tiếc, sau lưng A7 chiếc Lexus cùng Cadillac kia liền thuộc về phạm trù không bình thường, trên người mang theo sát khí không thèm che giấu, thậm chí loại tư thế theo dõi, đều cực kỳ rõ ràng. Vương Phục Hưng đem xe lái vào cái con đường đầy hố kia, hai chiếc xe đằng sau rõ ràng do dự xuống, nhưng vẫn nhưng lựa chọn cùng theo xuống dưới, hay vẫn là không nhanh không chậm tư thế nối đuôi ở phía sau, tựa hồ cũng không tính hiện tại liền ra tay. Vương Phục Hưng thần sắc bình tĩnh, cũng không nóng nảy, dọc theo con đường càng chạy càng xa, cách xa cửa vào cùng khu dân cư, hoàn cảnh triệt để vắng vẻ đứng lên. Thật là một cái nơi tốt a, thích hợp giết người cướp của. Vương Phục Hưng lạnh nhạt cười cười, còn chưa kịp phản ứng, sau lưng hai chiếc xe tựa hồ cùng hắn vô cùng có ăn ý, lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ. 100m, 50m, 30m, 20m, Lexus đột nhiên lần nữa gia tốc đem nguyên bản Cadillac hãy cùng sánh vai lôi ra một khoảng cách. Cửa sổ Cadillac hạ xuống, một cái họng súng đen ngòm vươn ra, không có nhắm trúng Vương Phục Hưng, mà là nhắm ngay vị trí bình xăng A7, không nói hai lời trực tiếp bóp cò. Bành, tiếng súng không có lắp đặt ống giảm thanh lập tức vang lên. Bốn phía cánh đồng bát ngát tiếng vang đặc biệt rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, chiếc Lexus phía trước nhất kia cũng hạ xuống cửa sổ xe, người trẻ tuổi mở ra vẻ mặt trào phúng khinh bỉ, dáng tươi cười, mãnh liệt đánh tay lái một cái, toàn bộ thân xe lập tức xoay ngang trước mặt A7. Hai cây súng, đồng thời nổ. Một thanh nhắm trúng bình xăng, một cái khác đem tức thì trực tiếp xuyên thấu qua cửa sổ A7 nhắm ngay đầu Vương Phục Hưng. Bành, bành, hai tiếng súng hầu như đồng thời vang lên. Vương Phục Hưng sắc mặt âm trầm, đem tư liệu bên cạnh cầm ở trong tay, đột nhiên mở cửa xe nhảy ra ngoài. Tiếng súng như trước tiếp tục, Vương Phục Hưng nhanh chóng cuồn cuộn. Oanh, vẻn vẹn mấy giây, cái A7 Vương Phục Hưng đặc biệt trung tình trong giây lát ánh lửa lập lòe tại một mảnh xương khói đen kịt chia năm xẻ bảy. Ánh mắt Vương Phục Hưng lạnh như băng, rất kỳ quái, hắn một chút cũng không hận có người tới giết hắn, nhưng hận thấu cái sát thủ hủy đi xe yêu của hắn. Không có nguyên nhân khác, bởi vì đây là lễ vật sở tiền duyên đưa cho hắn. A7 đồng thời nổ tung, Cadillac đột nhiên hướng về phía trước tăng tốc vọt lên một khoảng cách mà chủ xe cũng quyết đoán mở cửa xe, chạy vội đi ra ngoài. Một người một xe chạy ra một đoạn đầy đủ khoảng cách an toàn về sau, rút cuộc dừng lại. Hai cái sát thủ cầm thương, cùng vai kề vai sát cánh đứng chung một chỗ, giơ súng ngắm chuẩn lấy phương hướng A7, thần sắc bình tĩnh. Người không chết, tên sát thủ bắn phát nổ bình xăng A7 bình lạnh lẽo mở miệng. Chạy thoát bất quá rất kỳ quái, hắn làm sao biết mà trốn nhanh như vậy. Hiện tại có lẽ vẫn còn ở phụ cận mới đúng. Hai người dần dần tới gần còn ánh lửa A7, vẫn không thể nào thấy thân ảnh Vương Phục Hưng, bên trong cái Lexus này chủ xe cũng không thể bình tĩnh, nhịn không được nói. Chẳng lẽ hắn còn có thể bay hay sao? Bằng không thì thời gian ngắn như vậy làm sao có thể liền rời đi, hắn ở đâu? Người đâu, tại sao lưng các ngươi? Một thanh âm lạnh nhạt nói. Hai cái sát thủ sừng sốt xuống, nội tâm kinh hãi gần chết tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ tại sao có người có thể có tốc độ đáng sợ như vậy, vô thức muốn quay người rút súng đánh trả. Chỉ có điều hai người bởi vì kề vai sát cánh cùng một chỗ khoảng cách thật sự quá gần, lợi dụng tốc độ nhanh nhất tại trước hai người không có kịp phản ứng liền núp ở phía sau, hai cánh tay Vương Phục Hưng mãnh liệt duỗi ra cầm cổ tay cầm thương của hai người, ánh mắt lạnh lẽo, hai cái cánh tay đột nhiên dùng sức. Rạc rạc, thanh âm cánh tay gãy xương nứt ra trực tiếp vang lên, hai cái sát thủ ì lại súng ngắn, không tự chủ được rơi trên mặt đất. Hai gã sát thủ thần sắc thảm biến, mặt xám như cho nằm mơ cũng thật không ngờ, hai người mình sẽ bị người một chiêu đơn giản chế phục. Chỉ một chiêu, chẳng qua là dựa vào tốc độ cùng lực lượng đánh đâu thắng đó, không có nửa điểm vẽ vời, đơn giản trực tiếp. Vương Phục Hưng vẫn như cũ đứng ở sau lưng hai người, thanh âm đạm mạc nói. Tần Thiên Kiêu hay vẫn là Phương Nhất Định, một tay bị sinh sôi kéo đứt tên sát thủ coi như kiên cường, chính là hắn vừa rồi đánh nổ bình xăng A7, hiện tại cũng không có giác ngộ. Tù nhân cười lạnh nói. Không ra bán cố chủ, đây là quy củ, có gan ngươi sẽ giết ta, ở chỗ này của ta, ngươi không chiếm được nửa câu tin tức hữu dụng. Vương Phục Hưng đã trầm mặc xuống, một giọng nói tốt. Sau đó lập tức liền xuất thủ, đã bị phế bỏ phải cánh tay, sau đó là vai trái, chân trái phải, thậm chí là xương sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngắn ngủn vài giây, hoàn toàn nhanh đến mức làm cho người ta không thấy rõ lắm, một cái cao thủ dùng súng nhưng là cận chiến chẳng qua là hổ giấy, tên sát thủ liền triệt để bại liệt trên mặt đất, tránh liếc trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, lại vẫn không có triệt để tử vong. Đây là trần trụi tra tấn, Vương Phục Hưng cũng không thèm nhìn hắn một cái, thuận thế một cước đưa hắn đá bay, sau đó bắt lấy cái cổ chủ xe Lexus, lạnh nhạt nói. Ngươi có gì nói không, nếu như ngươi không muốn cùng một dạng với hắn, nửa đời sau ở trên giường bệnh mà qua đời. Thì nói cho ta biết, là Phương Nhất Định, hay vẫn là Tần Thiên Kiêu. Bị Vương Phục Hưng phế đi một cái cánh tay sát thủ do dự hồi lâu, cuối cùng là dục vọng muốn sống vẫn mạnh hơn, cắn răng nói. Là Tần Thiếu Gia, mục đích, Vương Phục Hưng không đếm xỉa tới hỏi. Bắt cóc ngươi, Tần Thiếu Gia tựa hồ cần một ít chứng cứ gì đó, định đem ngươi khống chế về sau, đi theo những người khác trao đổi điều kiện. Sát thủ cắn răng nói, mồ hôi lạnh đầm đìa cũng không dám có chút buông lỏng, hắn hiện tại thầm nghĩ tranh thủ thời gian bỏ chạy tại cũng không muốn ở cái địa phương này dừng lại nửa khắc. Vương Phục Hưng ánh mắt lóe lóe ồ một tiếng, không nói gì, bàn tay bóp cổ của hắn đột nhiên dùng sức trực tiếp đem cổ của hắn vặn gãy. Sát phạt quyết đoán, lại dùng phương thức giống nhau giải quyết hết một cái khác sát thủ về sau, Vương Phục Hưng do dự xuống, đi vào bên trong cái chiếc Cadillac kia ngồi xuống, lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cho tiểu tứ, lạnh nhạt nói. Tìm được vị trí của ta bây giờ, người tới nhặt xác. Tiểu tứ đã trầm mặc một thời gian thật dài, ngay tại thời điểm Vương Phục Hưng có chút nheo mắt lại, hắn mới lạnh nhạt nói một câu tốt, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Vương Phục Hưng một lần nữa đưa điện thoại di động thả lại túi, nhìn hai cỗ thi thể trên mặt đất, bĩu môi, lẩm bẩm. Trướng nhãn pháp cùng chiến thuật quấy rối, sẽ chọc ra phiền toái, lại quyết định không được chiến cuộc. Tần đại thiếu, ngươi chính thức sát chiêu rốt cuộc là cái gì, ta thế nhưng là càng ngày càng mong đợi, nghĩa như tung hỏa mù che mắt đối phương. Cách chương.